Chương 15, nổ phù uy lực. Toàn bộ sệ vở thủ sông. Phiếu đánh giá. Đối với mọi người rung động ánh mắt, Viên Thanh như trước tuyển trạch không nhìn xuyên qua đám người, trở lại tân thủ thôn phía sau. Viên Thanh trước tiên tìm được trưởng thôn, giao phó nhiệm vụ. Người thanh niên, không ngờ tới ngươi nhanh như vậy liền đem ta giao phó cho ngươi nhiệm vụ cho hoàn thành. Không sai, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Hy vọng hỏa quốc vinh dự ở các ngươi đời này trên người tiếp tục truyền thừa tiếp trưởng thôn bạ lạ ba lạp nói một chàng. Có thể Viên Thanh lại một chút đều không nghe lọt tai. Bởi vì hắn hiện tại đầy đầu đều là như vậy thanh âm nhắc nhở, Ken chúc mừng ngươi hoàn thành tân thủ nhiệm vụ thu thập bó củi, thu được 1.000.000 điểm ẹt thưởng cho Ken chúc mừng ngươi vượt mức hoàn thành tân thủ nhiệm vụ thu thập bó củi, thu được 5.000.000 điểm ẹt thưởng cho Ken chúc mừng ngươi hoàn thành viên mãn tân thủ nhiệm vụ thu thập bó củi, thu được 10.000.000 điểm ẹt thưởng cho Ken chúc mừng ngươi hoàn thành viên mãn tân thủ nhiệm vụ thu thập bó củi, thêm vào thu được 2 điểm thuộc tính. Thưởng cho Ken chúc mừng ngươi hoàn thành viên mãn tân thủ nhiệm vụ thu thập bó củi. Thu được thôn trưởng quà tặng xích viêm giới chỉ Ken chúc mừng ngươi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ khu trục cường đạo. Thu được 5.000.000 điểm ẹt thưởng cho Ken chúc mừng ngươi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ khu trục cường đạo. Thu được 2 điểm thuộc tính thưởng cho hoàn thành viên mãn tân thủ nhiệm vụ cho thưởng cho. Dĩ nhiên so với chi nhánh nhiệm vụ cho thưởng cho còn nhiều hơn 2 cái nhiệm vụ ra 1 cái. Viên Thanh trực tiếp thu được 21.000.000 điểm mà cao y viên nào y xích viêm giới chỉ dĩ nhiên cũng là chỉ có 10% tỷ lệ mới có thể thu được hắc thiết trang bị. Vận khí này cũng thái đao cạch cạch cạch kèm theo kim mang liên tục lóe lên, Viên Thanh nhân vật đẳng cấp trong nháy mắt bay vụt đến rồi 10 cấp. Ken chúc mừng ngươi trở thành hoa hạ phục vụ khí vị trí đầu não vọt tới 10 cấp ngoạn ra, thu được khai phục tăng lẹ vẻo lễ bao một cái điểm kinh nghiệm ẹt thưởng cho 50.000.000 Ken xét thấy ngươi là toàn bộ sệ vở người thứ nhất xông tới 10 cấp ngoạn ra, hệ thống gần đối với ngài tiến hành toàn bộ sệ vở thông cáo, có hay không ẩn giấu tính danh Ken xét. Thấy ngươi là 520 tân thủ thôn người thứ nhất xông tới 10 cấp ngoạn ra. Hệ thống gần đối với ngài tiến hành khu vực thông cáo, có hay không ẩn giấu tính danh thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Không cần ẩn giấu Viên Thanh khỏe miệng khẽ nhếch. Đang ở Viên Thanh giao tiếp nhiệm vụ thời điểm. Hoa Quốc, Tám Hảo Tân Thủ Thôn. Oanh oanh oanh lôi chấn thai nhức góc tiếng oanh minh không ngừng từ Tân Thủ Thôn bên ngoài sơn mạch đất rừng bên trong truyền đến. Quanh quẩn ở sơn cốc chỉ thấy, lâu đời lâu dài, lại tựa như long ngâm hổ khiếu, khiến người ta sợ run lên. Nhưng phàm là đi ngang qua mảnh này sơn mạch ngoạn ra, đều sẽ cực kỳ tự giác tách ra nơi đây, đi khác địa phương đánh quái luyện cấp. Bởi vì lúc trước thì có vài cái gan lớn ngoạn ra đi vào trong điều tra qua nguồn thanh âm đáng tiếc chân trước mới bước vào, đã bị trực tiếp tạc trở về điểm phục sinh. Chẳng những rất đẳng cấp, còn đem trên người còn sót lại tiếp tế tiếp viện dược phẩm đều bạo điệu việc này truyền đi phía sau, hết thể ngoạn ra đều đảm chi sắc biến mà cái kia mảnh nhỏ sơn mạch, cũng vì vậy biến thành Tám Hào Tân Thủ Thôn, hết thể các người chơi cấm khu, không người dám vào qua không biết bao lâu. Rốt cuộc tiếng oanh minh tiêu thất. Không ít ngoạn gia nghe tin chạy tới. Sau đó, bọn họ liền thấy một gã cả người bẩn thỉu cô gái tuổi thanh xuân, liền chạy mang bật từ cái kia mảnh nhỏ trong dãy núi chui ra thiếu nụy tên là Tử Sắc Tường Vi, vóc người linh lung có hứng thú, cộng thêm cái kia đẹp đẽ khả ái mặt trứng ngỗng, mềm mại bên trong lại mang một tia kiêu ngạo bướng bỉnh mùi vị. Cực kỳ giống một con đang ở tờ chạy thỏ rừng. Hắc hắc, không ngờ tới nổ phù tốt như vậy dùng. Bất quá tân thủ thôn bên trong tại sao không có loại đồ vật này bán đâu. Tử Sắc Tường Vi một bên hướng trong thôn chạy đi, một bên trong đầu nhớ lại vừa rồi trong núi dùng nổ phù hoành tạc những cái này con cọp chẳng cảnh. Suy nghĩ một chút, cái miệng nhỏ nhắn liền không tự chủ vểnh lên, vẻ mặt đắc ý quên đi, về trước đi giao tân thủ nhiệm vụ A, như vậy hẳn là có thể vọt tới 10 cấp. Tử Sắc Tường Vi lắc lắc đầu nhỏ, sau đó tăng thêm tốc độ, hướng tân thủ thôn chạy đi. Vừa rồi nàng ở trong núi đánh quái thời điểm, ở một chỗ trong sơn động phát hiện một cái dương sắt khai xuất một đống tên gọi là nổ phù gì đó. Tuy nói là sơ cấp nổ phù, nhưng uy lực kinh người. 8 cấp lao hổ, sắp vỡ chết một mảnh sau đó, Tử Sắc Tường Vi liền mượn những cái này nổ phù, lù quái oanh tạc kém chút không đem mảnh này sơn mạch nổ cái cuối cùng hướng lên trời có chút vừa lúc tới mảnh này sơn mạch luyện cấp không may ngoạn ra, còn bị nàng trực tiếp nổ chết vài cái. Hiện tại nổ phù dùng hết rồi. Cấp bậc của nàng cũng theo đó tăng lên tới 9 cấp nếu như tính luôn giao phó tân thủ nhiệm vụ kinh nghiệm, không sai biệt lắm vừa lúc có thể vọt tới 10 cấp ngay tại lúc Tử Sắc Tường Vi trở lại tân thủ thôn, chuẩn bị giao tiếp nhiệm vụ thời điểm. Một thanh âm ầm ầm vang lên. Toàn bộ sệ vở thông cáo, chúc mừng Hỏa Quốc trưởng ca trở thành hoa hạ phục cái đầu vọt tới 10 cấp ngoạn ra, thu được khai phục tăng lẻ vẻo lễ bao một cái điểm kinh nghiệm thưởng cho 50.000.000 tiền tệ 3.000.000. Nghe được cái này thanh âm, Tử Sắc Tường Vi đầu tiên là sửng sốt. Sau đó liên tục dậm chân nói, a rốt cuộc là người nào đoạt ta toàn bộ sệ vở thủ sông trường ca, nghe tên phải là một xoái ca, bất quá đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp trai ta thì sẽ bỏ qua người hành Tử Sắc Tường Vi. Nổi trận lôi đình, Tâm lý càng đem trường ca tên này âm thầm ghi tạc tâm lý cùng lúc đó. Lôi Chi Quốc, số 18 Tân Thủ Thôn. Lúc này, mấy trăm tên ngoạn gia đang ở một mảnh lâm hải đá ngầm khu vực đánh quái. Một màn này tựa hồ đang các đại tân thủ trên bản đồ đều có thể chứng kiến, cũng không kỳ quái. Nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, cái này mấy trăm tên ngoạn gia cũng sẽ không trực tiếp đánh chết trong tay hải quái mà là sẽ trước đem chúng nó đánh thành tan huyết, sau đó đưa đến một gã thanh niên trước mặt, làm cho đối phương nhận lấy đầu người mà người thanh niên này, mặc dù không có động thủ giết quái, nhưng cấp bậc của hắn cũng là nơi đây cao nhất. Đã đạt đến 9 cấp phiên thiếu, soát hết những thứ này, ngươi không sai biệt lắm có thể vọt tới 10 cấp A. Một cái liếm cẩu ngoạn gia cầm trong tay chỉ còn một hơi thở hải quái ném tới thanh niên trước mặt, sau đó liếm cười nói, đến lúc đó tăng lệ và thưởng cho một cầm, khẳng định vừa bay trùng thiên A hanh tên kia gọi phiên thiếu thanh niên bá khí cười, giơ tay chém xuống, xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ thu gặt rơi hải quái. Sau đó trang bước nói, kỳ thực tăng lệ và thưởng cho cũng không phải của ta trung cực mục tiêu, tăng lệ và thưởng cho với ta mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay, mà ta trung cực mục tiêu là mang theo các người, chinh chiến năm nước lớn, sau đó hiệu lệnh toàn bộ nhận giới vừa dứt lời, một cái thanh âm uy nghiêm ầm ầm hàng lâm, toàn bộ sẽ vở thông cáo, chúc mừng hỏa quốc trưởng ca trở thành hoa hạ phục cái đầu vọt tới 10 cấp ngoạn gia, thu được khai phục tăng lẻ vẻo lễ bao một cái điểm kinh. Nghiệm thưởng cho 50 vạn tiền tệ 3 vạn mọi người sắc mặt biến đổi, phiên thiếu càng là con mắt lồi lên. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng kịp. Lại một cái toàn bộ sẽ vở thông cáo đột nhiên vang lên, toàn bộ sẽ vở thông cáo. Chúc mừng hỏa quốc tử sắc tưởng vi trở thành hoa hạ phục người thứ 2 vọt tới 10 cấp ngoạn gia, thu được khai phục tăng lẻ vẻo lễ bao một cái điểm kinh nghiệm thưởng cho 30 vạn tiền tệ 2 vạn.